C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mật mã, 37, song tu, không, không có bóng dáng sự tình. Lâm Tầm Thế Thốt phủ nhận, sư phụ, không có, còn dám rảo biện. Hoắc lão đầu bàn tay ở trên bàn một phách, đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau đại, người tu vi tiến triển nhanh chóng như vậy, tất nhiên là đi rồi tà ma ngoại đạo. Dứt lời, hắn dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Lâm Tầm. Tuổi trẻ tiểu nhi không biết trời cao đất dày, đi vào lạc lối, loại này kim đan căn cơ không xong, hơi thở phù phiếm, cực mau liền sẽ hủy hoại, làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ngươi, sư phụ bớt giận, Lâm Tầm nói, đồ nhi không có song tu, đây là chính mình tu luyện đến tới, nói năng bậy bạ. Hoắc lão đầu nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi hai ngày này không về ra, là đi nơi nào lêu lồng? Hồi sư phụ, đồ nhi cùng máy tính giới tiền bối cùng nhau nghiên đọc luận văn. Quá mức chuyên chú, lúc này mới quên về nhà, Hoắc lão đầu một hơi suýt nữa không xuyễn đi lên. Rảo biện, tất cả đều là rảo biện, chờ ngươi kim đan sụp đổ, mới có thể biết trong đó lợi hại, bên này động tĩnh đưa tới đại gia vây xem monster Hồ Điệp Phu. Nhân điện thoại cũng không đánh, nhìn về phía bên này, Bích Hải tiên tử càng là nhẹ nhàng a một tiếng. Ngươi, Hoắc lão đầu chuyển hướng Bích Hải tiên tử, ta không hiểu y thuật, tiên tử mau tới đây xem xét tiểu nghiệt xúc kim đan. Bích Hải tiên tử từ ghế trên xuống dưới, dẫn theo váy lụa bước nhanh đi đến bên này. Vừa đi, một bên còn ở trong miệng oán trách Lâm Tầm, ngươi tuổi còn trẻ, sao có thể làm loại chuyện này? Kia yêu nữ ra sao phương nhân vật? Thải bổ song tu phương pháp, chính là tiên gia tối kỵ. Nói, nàng tay phải đáp thượng Lâm Tầm mạch đập, một cổ mát lạnh linh lực chảy vào nàng trong cơ thể. Bích Hải tiên tử nói, quả nhiên đã tới rồi kim đan. Ai, người tháng này mới vừa rồi trúc cơ đến kim đan. Đừng nói là một năm rưỡi ở tái, liền tính là 10 năm 8 năm, cũng không lâu lắm, ngươi có thể nào như thế chỉ vì cái trước mắt? Hoắc lão đầu thở hồng hộc mà chuyển hướng một bên, tiên đạo mọi người nghiền cổ duỗi đầu, tựa hồ đang xem náo nhiệt, Hồ Điệp phu nhân lại là rất có hứng thú nhìn Lâm Tầm. Mà một bên Thường Tịch sắc mặt như thường, mát lạnh linh lực ở Lâm Tầm trong cơ thể du tẩu, cuối cùng hội tụ đến đan điền. Bích Hải tiên tử nhẹ nhàng nói, ngoặc kép, gì, làm sao vậy? Hoắc lão đầu nói, này tiểu nghiệt xúc còn có thể sống sao? Không, không đối, làm ta lại tinh tế kiểm tra, Bích Hải tiên tử nói. Hoắc lão đầu mày nhăn lại, Lâm Tầm ho nhẹ một tiếng, hắn là cái có sinh hoạt kinh nghiệm người, đi bệnh viện làm kiểm tra khi, nếu bác sĩ một lần cấp đến khám bệnh tại nhà đoạn, kia đại gia có bệnh chữa bệnh, có dược uống thuốc, không có gì sự tình. Nếu bác sĩ nói, muốn lại tinh tế kiểm tra một lần, vậy hỏng rồi, xem bệnh người cùng hắn bạn bè thân thích nhất định lo sợ bất an. Sợ kiểm ra bệnh nặng, Bích Hải tiên tử nhắm mắt, Lâm Tầm cảm thấy nàng lại hướng chính mình trong cơ thể đưa vào linh lực. Ước chừng 3 phút sau, Bích Hải tiên tử mở to đôi mắt, Hoắc lão đầu, Tiêu Giao Tử, cô Sơn Quân, liên quan liên can tiên đạo trưởng bối đều hỏi, tình huống như thế nào? Này, Bích Hải tiên tử nhìn Lâm Tầm, trong ánh mắt hình như có khó hiểu, ta đã là tra xét tường tận, lại vô phát hiện bất luận cái gì không ổn chỗ. Tiêu Giao Tử mày đại nhăn. Như thế nào như thế? Bích Hải tiên tử nói, tính nhi kim đan, tròn trịa củng cố, thần song khí đủ, cũng không bất luận cái gì tà ma ngoại đạo dấu vết. Đều không phải là sử dụng yêu tà phương pháp, rõ ràng là chính mình đi bước một tu luyện mà thành. Thanh Sơn chân quân, có đồ như thế, thật đáng mừng a. Hoắc lão đầu mới vừa rồi đầu tiên là giận dữ, nghe Bích Hải tiên tử nói chuyện khi lại là kinh hãi. Bích Hải tiên tử nói xong, hắn tựa hồ cũng hồi quá vị tới, biến thành đại hỉ, hảo. Hảo, hảo, hắn liền nói ba cái, hảo tự, kéo qua Lâm Tầm tay, là vì sư trách lầm ngươi, không nghĩ tới ta ái đồ lại là như vậy tài tuyệt thế. Ta Vô Cực Tông có người kế tục, sư phụ bất động sản, rốt cuộc tìm được có thể phó thác người. Các tiền bối đầu tiên là ngẩn người, sau đó một đám đều đi lên tới thăm Lâm Tầm cảnh giới, theo sau bắt đầu phụ họa, nói chúc mừng Thanh Sơn chân quân, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a, vân vân, vài vị tiên tử cùng nguyên quân càng là đối hắn phá lệ chiếu cố. Bất quá trong chốc lát, Lâm Tầm liền thu được hơn 10 vại củng cố cảnh giới đan dược cùng linh tuyền. Chỉ có Tiêu Giao Tử, thấp giọng nói thầm, nhà ta Nguyên Tiêu, đến nay chưa đến trúc cơ. Hừ, hắn thi đại học mới vừa kết thúc, còn ở chơi đùa, ta cũng không tiện này liền thúc giục. Hoắc lão đầu giống như không có nghe thấy hắn nói, vỗ về chòm râu, tựa hồ là lẩm bẩm, lão phu này một đôi tuệ nhãn, hỏa nhãn kim tinh, so nào đó người, đó là cao hơn gấp trăm lần a. Lâm Tầm cấp các tiền bối đáp lễ. Một bên hồi, một bên khách khí ứng đối, nói một ít tiểu bối cũng là đánh bậy đánh bạ còn muốn ít nhiều thường tịch sư huynh chỉ điểm. Ngự Lôi chân nhân làm sắc thật là tự châu, linh tinh nói, lần này trường hợp ứng phó qua sau, hắn lại đến Nguyên Anh, thậm chí đến càng cao cảnh giới lúc sau, các trưởng bối liền sẽ không lại lần nữa như vậy kinh ngạc. Tựa như hắn lão sư đang xem quán hắn mãn phân bài thi sau, dần dần cũng sẽ đối hắn đạt được các loại thi đua kim bài xuất hiện phổ biến. Cứ như vậy nói nửa ngày. Tiên đạo người trong lục tục tới tề, bọn họ xuất phát đi trước nên đi địa phương, nơi này liền ở phụ cận, là một cái rất nhỏ hình quay chụp căn cứ, nói là quay chụp căn cứ, kỳ thật chính là tàu điện ngầm chạm bên cạnh, bị cây xanh hàng rào tường vây lên mấy đống không cao tiểu lâu. Chung quanh cảnh quan mỹ lệ, hiện đại kịch thường xuyên ra kính, bọn họ mục đích địa lại không phải ở trong lâu, mà là dưới mặt đất. Hồ Điệp phu nhân đã phối hợp hảo nơi sân, nhưng thấy toàn bộ khu vực trống vắng không người, chỉ có suối phun ở rầm rầm tịch mịch chảy xuôi. Tiêu Giao Tử triển khai hắn vẫn luôn cầm thật lớn quyển trục. Bức họa cuộn tròn từ từ mở ra, đế đô lập thể bản đồ địa hình mơ hồ dâng lên. Hiện ra ở đô thượng, kim sắc dây nhỏ kinh vĩ đan xen, trong đó hắc khí lưu chuyển, đại biểu có ma khí xuất hiện. Lâm Tầm nhận được thứ này, nó kêu chư thiên tinh đấu đại trận, có thể giám sát ma khí, vì trừ ma cung cấp cực đại tiện lợi. Tiêu Giao Tử niệm động chú ngữ, bản đồ địa hình dần dần phóng đại, cảnh quan kiến trúc cũng dần dần rõ ràng. Cuối cùng, hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là này mấy đống tiểu lâu thu nhỏ lại bản linh khí. Ma khí đồ án, Tiêu Giao Tử ngăn phất trần. Ta hôm nay muốn ra tay phục ma, vô pháp căn cứ tinh đấu đại trận chú tính chung an bài. Yêu cầu một người theo dõi này đồ, và NBSP. Hắn ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, cuối cùng ngừng ở Lâm Tầm trên người. Lâm Tính tiểu hữu, người mới vừa đến Kim Đan, nói vậy võ học còn không tinh thông, liền trưởng quản đại trận bãi, nếu ở đồ trông được thấy có ma khí đánh úp lại. Kịp thời báo cho chúng ta có thể, Bích Hải tiên tử đan dược cũng gửi ngươi chỗ, nếu có người bị thương, liền đi tìm ngươi lãnh, Lâm Tầm nói. Hảo, ý thứ này đại khái là muốn hắn phụ trách hậu cần công tác. Không cần ở tiền tuyến đánh ma vật, Tiêu Giao Tử thấy hắn đáp ứng xuống dưới, lại từng cái an bài hảo những người khác chức trách. Cuối cùng, đoàn người hướng trung ương kia tòa tiểu lâu đi đến, đi vào lúc sau. Hắn xoay người đem đại môn khóa chết, tránh cho phàm nhân đi vào. Này không phải một tòa bình thường tiểu lâu, đây là một tòa đang ở quay chụp quỷ phiến tiểu lâu. Đi vào đại sảnh, một cổ phòng ngoài âm phong liền không có tới từ mà thổi qua tới. Cuốn lên đại sảnh trong một góc mấy chương giấy trắng, phát ra phần phật một tiếng. Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy trắng bệch trên trần nhà còn bát một đoàn vết máu. Đèn treo lung lay sắp đổ, đại sảnh trước đài quầy tựa hồ bị diêu phách một khối. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến đinh leng keng đường gõ thanh, tựa hồ có người, Hồ Điệp phu nhân đã phối hợp hảo nơi sân, thanh tràng, như thế nào còn sẽ có thanh âm? Tiêu Dao Tử nhíu mày, mang theo liên can người hướng nơi đó đi, sau đó ở 1 mét ngoại đứng yên, nói, phương nào yêu nghiệt, ngoặc kép, a, chỉ thấy sau quầy, một người nhô đầu ra, là cái rất thanh tú người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bọn họ. Nói, các ngươi đi nhầm đi. Nơi này là trụ quỷ phiến. Không có cổ trang bằng tử, là người. Hồ Điệp phu nhân tháo xuống kính dâm. Đi hướng hắn, ngươi là làm gì đó? Không thu đến thanh tràng thông chi sao? Điệp tỷ, kia người trẻ tuổi thấy phu nhân. Hiển nhiên có điểm chân tay luống cuống. Ta là cái đạo cụ sư. Tới nơi này làm hiệu quả, sau đó, hắn lấy ra di động, đè, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, không điện, không thu đến thông chi, Hồ Điệp phu nhân nhíu lại mi. Nói, vậy ngươi cùng hảo chúng ta, không cần loạn đi, người trẻ tuổi gãi gãi đầu, không rõ nội tình, nhưng vẫn là đáp ứng xuống dưới, ngoặc kép, hảo, Lâm Tầm biết vì cái gì muốn lưu lại hắn. Đầu tiên đại môn đã bị khóa cứng, làm hắn đi hắn cũng ra không được, làm hắn đi bên ngoài đợi, trong chốc lát dẫn ra ma vật, chỉ sợ lại sẽ thương đến phàm nhân, không bằng đặt ở bên người yên tâm, cùng lắm thì sau khi ra ngoài, một đốn ảo thuật tẩy rớt ký ức xong việc, nhưng cái này người trẻ tuổi, hắn hình như là cái nói nhiều người trẻ tuổi, còn giống như là Hồ Điệp phu nhân fan, hắn hỏi Hồ Điệp phu nhân, Điệp tỷ, các người muốn đóng phim sao? Hồ Điệp phu nhân cũng không trả lời hắn, mà là nói, nơi này cảnh tượng đều là ngươi bố trí. Người trẻ tuổi tự hồ tự hào, là ta, đều là ta làm cho. Hiện tại khó coi, buổi tối mới dọa người, Lâm Tầm ngẩng đầu xem bạch thảm vách tường. Xám xịt sàn nhà, trên sàn nhà vết máu. Trong một góc đôi giả người ngẫu nhiên phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nghĩ thầm vị này đạo cụ sư cũng quả nhiên chuyên nghiệp. Nói xong là chính mình làm. Này người trẻ tuổi tiếp tục lải nhải. Chúng ta phiến tử kêu, đêm khuya dân túc. Viết 3 cái khách nhân đi vào nhà này thanh lữ. Kết quả nghe được nửa đêm khác khách nhân ở chơi giết người trò chơi. Bọn họ xem náo nhiệt cũng đi chơi. Kết quả ngày hôm sau phát hiện xuất hiện người chết sự cố. Người chết trình tự là dựa theo tối hôm qua giết người trò chơi tới. Bọn họ muốn chạy ra này đống lâu, lại tìm không thấy xuất khẩu. Cuối cùng muốn tránh tiến tầng hầm ngầm. Kết quả phát hiện khác lữ khách sau khi chết, thi thể đều bị bỏ vào tầng hầm ngầm hầm băng. Buổi tối vừa đến, liền bắt đầu ở tầng hầm ngầm bồi hồi. Bích Hải tiên tử nghe được thẳng nhíu mày, đánh gãy hắn. Không cần nói tiếp, người trẻ tuổi ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng đôi mắt vẫn là hướng thanh lệ xuất trần Bích Hải tiên tử ngó đi. Một bên ngó, một bên nói, đây là Điệp tỷ công ty tân bồi dưỡng nghệ sĩ sao? Ta trước nay chưa thấy qua, bằng không tỷ tỷ trước cho ta ký cái tên. Được rồi, Hồ Điệp phu nhân nói, mang chúng ta đi tầng hầm ngầm mani a. Hồ Điệp phu nhân, tầng hầm ngầm mani, Nga, đạo cụ sư máy móc chấp hành mệnh lệnh. Xoay người dẫn bọn hắn hướng một phương hướng đi đến. Ở bên này, bọn họ đi vào một cái không chớp mắt ám môn. Hẹp hòi trong thông đạo không có đèn, ẩm ướt thả âm u, tiếng bước chân còn có chứa hồi âm, không khí lập tức quỷ dị lên. Đạo cụ sư đi tuốt đàng trước, biên xuống thang lầu, biên nói, nơi này có điểm hẹp. Là vì hiệu quả, ngầm không gian kỳ thật nhưng lớn, là ngầm gara cải tạo. Chúng ta có cái cảnh tượng, 12 giờ thời điểm hầm băng mở ra, tử thi ở chỗ này khai party, giữa không trung bay nhân thủ đùi người tròng mắt, khách sạn đầu bếp đang ở nấu ăn, chính là ở sát người sống tách rời. Vai chính giả dạng làm người chết cũng đi theo party, đầu bếp làm hắn đáp bắt tay. Hắn phát hiện đầu bếp ở giết người chính là chính mình mất tích đồng bạn. Đồng bạn còn không có hoàn toàn chết, đang ở chừng hắn, khả năng ngay sau đó đồng bạn liền sẽ kêu ra tới. Nói hắn cũng là người sống, hắn biên lải nhải biên hạ đến chỗ sâu nhất, kéo ra một cái sắt lá môn, sau đó đi vào đi, duỗi tay ở trên vách tường sờ soạng, vào cửa liền đến, ta nhìn xem đèn có thể hay không mở ra. Phía trước giống như hỏng rồi một lần. A, đột nhiên vang lên, giết heo chu lên ở tầng hầm ngầm hành lang quanh quẩn. Trên trần nhà cho bụi đều bị hắn chấn xuống dưới không ít. Chu lên thanh sau một lúc lâu mới đình, nương tối tăm ánh sáng. Lâm Tầm thấy hắn từ đầu thượng bắt lấy tới một cái bạch thảm thảm. Còn ở nhỏ huyết nhân thủ mô hình, biên run run biên nói. Đối, thực xin lỗi, ta bị dọa tới rồi. Cái này cảnh tượng, quá chuyên nghiệp, không ai nói chuyện. Đạo cụ sư nhìn chung quanh bốn phía. Lâm Tầm cũng nhìn chung quanh chính mình chung quanh. Không biết khi nào đi tới hắn bên người Thường Tịch cầm trong tay kim sắc thiền trượng. Thiền trượng đỉnh tản ra nhu hòa ánh sáng. Tiêu Giao Tử tiền bối một thân màu lam đạo bào, cầm trong tay bát quái la bàn. La bàn đang ở điên cuồng chuyển động. Cô Sơn Quân tay cầm thất tinh trường kiếm. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thần Cơ chân nhân bên người nổi lơ lửng suốt lục đạo giấy vàng phù chú. Chu sa bút tích rõ ràng nhưng biện, liên tục vòng quanh chân nhân trôi nổi chuyển động. Bích Hải tiên tử tay thác một chừng màu lam giao châu. Trên người giải lụa không gió tự động, chỉ thấy đạo cụ sư gãi gãi đầu. Các ngươi, hắn cười gượng hai tiếng. Cũng rất chuyên nghiệp ha, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.